Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 316, so thịt thịt. Xét thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bị thương rất nặng, mọi người đều rất chiếu cố nàng, mỗi người đang ăn thanh lê hoặc là quả cam trước, đều muốn cảm tạ một tiếng nàng. Mặc dù những này là Lý Đại Tượng cho, nhưng là Lý Đại Tượng là cướp nàng nha, vì lẽ đó cuối cùng còn hay là muốn cảm tạ tiểu tỷ tỷ. Liền đần độn sư sư đang ăn một cái thanh lê trước, đều muốn cảm tạ tiểu tỷ tỷ. Tiểu muội muội này tựa hồ đã quên thanh lê vốn là nàng, là tiểu thư của nàng tỷ trên đường nửa nhặt nửa cướp. Đậu Đậu thấy nhận đến nhiều người như vậy cảm tạ, cái này mới tâm tình tốt một chút. Tiếp nhận hướng sơ ảnh lột tốt quả cam, tâm tình tốt chút, ăn hai bên về sau, tâm tình tốt nhiều, bị ngoại bà khích lệ cái cổ siêu vẹo lại không sợ chịu khổ xách nhiều như thế hoa quả sau khi về nhà. Tâm tình quá tốt rồi, nàng ý số tình đến nhanh đi cũng nhanh, đã không nhận tao ngộ cướp bóc ảnh hưởng, tâm tình tốt ghê gớm, trong chúng nhân lúc ẩn lúc hiện, phảng phất người không việc gì đồng dạng. Chỉ là khi nhìn đến Lý Đại Tượng phía sau mới có thể hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói chuyện cùng hắn. Nàng một bên ăn quýt, một bên ăn thanh lê, ngồi tại mụ mụ trên đùi ba lạp ba lạp. Tiểu viên mụ mụ tại dùng khăn nóng cho nàng thoa cái cổ. Lý Triều thì tại xoa tay, trên tay hắn xóa đi dầu hồng hoa, xoa nóng phía sau muốn cho Đậu Đậu xoa bóp cái cổ siêu vèo. Đi qua tối hôm qua cùng hôm nay phương thuốc dân gian trị liệu về sau, Đậu Đậu bị sái cổ đã tốt hơn hơn nửa, không còn là động một chút cũng không thể động, bằng không thì vừa rồi không dám đoạt sư sư thanh lê. Bị sái cổ nàng cũng phải cần sư sư uy đồ ăn vặt a. Hơn nữa cũng đấu không lại sư sư, liền giống bị buộc lại chó con, sẽ bị sư sư đùa uông uông kêu lại không thể làm gì. Chỉ bất quá sư sư sẽ không làm như vậy mà thôi. Sư sư giờ phút này ngay tại ngoại bà trong ngực nghe biển cả cố sự. Hai cái tiểu bằng hữu thấy biển cả gặp thiếu. Dù sao Thẩm Dương là không nhìn thấy biển, nhưng là các nàng khi còn bé đến nhà bà ngoại lúc nhìn qua, vì lẽ đó đặc biệt tưởng niệm biển cả thần kỳ, thường xuyên nhớ thương muốn nhìn biển. Đi vào Nghi Châu làm chuyện thứ nhất chính là muốn đi bờ biển chơi. Để đạt được ước muốn, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn biển. Hướng sơ ảnh cho tiểu muội muội cam kết, ta cũng muốn đi, đừng ném luôn a. Tương đương đang bị tiểu viên mụ mụ ấn xuống, mát xa cái cổ siêu vẹo Đậu Đậu ồn ào nói. Nàng nghe được á, cái gì là đừng ném luôn, ai ném luôn à nha? Lý Tưởng hỏi. Hừ, tương đương tiểu tỷ tỷ cũng muốn đi. Tiểu tỷ tỷ nhất định phải đi tương đương, Đậu Đậu lẩm bẩm nói. Cái cổ bị Lý Triều xoa đến xoa đi, xoa mì vắt giống như. Đậu Đậu ngươi chớ lộn xộn, Lý Triều nói. Vậy ngày mai cùng đi chứ? Hướng sơ ảnh nói. Lúc đầu cũng không có ý định đem tiểu tỷ tỷ vứt xuống tới. Tiểu di ngươi thật gầy, ngươi thật là dễ nhìn. Ngươi Masiro, Đậu Đậu lập tức vui vẻ ra mặt khích lệ hướng sơ ảnh. Lập tức đôi ấn xuống nàng, Lý Triều nói. Ba ba ngươi thời điểm thả luân ra a. Được rồi, ngươi đi đi. Lý Triều xoa bóp xong, đem tiểu tỷ tỷ thả đi. Như thế một lát sau cảm giác nắm chỉ cá trạch, động không ngừng, bị thả Đậu Đậu lập tức nhảy nhót đến ngoại bà trong ngực. Cùng sư sư nhét chung một chỗ nghe cố sự. Trong sân trường vô cùng an tĩnh, cây cối thấp thoáng bên trong chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn đen nhánh bên trong lóe ra. Điểm điểm ánh đèn, bóng đêm mê người, khẽ cong sáng tỏ mặt trăng treo ở trong trời đêm. Chung quanh tô điểm như bảo thạch tinh quang. Hướng sơ ảnh cùng ngoại công trở về phòng. Lý Triều cùng hướng tiểu viên cũng trở về. Đậu Đậu cùng sư sư sáng sớm hôm nay liền dự định ngoại bà buổi tối muốn cùng nàng ngủ chung. Hướng Tiểu Viên không yên tâm căn dặn hai cái tiểu muội muội, muốn các nàng nhất định phải nghe ngoại bà lời nói, nghe cố sự cũng nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon rồi tiểu bằng hữu, đi ngủ sớm một chút a. Ngày mai chúng ta muốn đi bờ biển chơi, nếu là ai ngủ quên mất rồi liền không đi được. Lý Tưởng sau khi nói xong cũng trở về phòng. Ngoại bà mang Đậu Đậu Sư Sư về đến phòng, để các nàng nằm trên giường. Đậu Đậu ở trong chăn bên trong hưng phấn chết thẳng cẳng. Lúc đầu nàng là muốn cùng thường ngày lăn lộn, nhưng là cái cổ siêu vẹo không cho phép a. Sư Sư hưng chi sở trí, cũng đi theo tiểu tỷ tỷ đạp hai lần bàn chân nhỏ. Ngoại bà lập tức căn dặn Đậu Đậu không thể loạn động. Nói nàng cái cổ siêu vẹo còn chưa xong mà. Đậu Đậu lập tức ngưỡng vọng trần nhà, không nhúc nhích người gỗ. Lập tức nói Sư Sư cũng chết thẳng cẳng. Nàng không thể chết thẳng cẳng, cái kia Sư Sư có phải hay không cũng không thể chết thẳng cẳng. Sư Sư vỗ vỗ cổ của mình, rất linh hoạt a, nói nàng không có cái cổ siêu vẹo, có thể loạn động, còn có thể lăn lộn. Nói xong, nàng học Đậu Đậu trước kia dáng vẻ, ở trong chăn bên trong lộn một vòng, bắp chân khung đến Đậu Đậu trên bụng nhỏ. Trước kia không lăn lộn tiểu muội muội, hôm nay liền muốn trêu chọc một chút tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu quả nhiên bị trêu đùa ồn ào kêu, cũng muốn lăn lộn, nhưng là cái cổ siêu vẹo không cho phép, chỉ có thể đờ đẫn gối lên trên gối đầu, nhìn lên trần nhà, mắt to lại tại quay tít, nghiêng ngắm gây sự Sư Sư, cảm xúc kích động đến vô cùng, vì lắng lại hai người ganh đua so sánh. Ngoại bà căn dặn Sư Sư cũng không thể lăn lộn, Sư Sư rất nghe lời, lập tức đem gác ở Đậu Đậu trên bụng nhỏ chân lấy xuống. Lại lăn một vòng, lăn đến ngoại bà trong ngực, Bibo còn muốn nghe ốc nhồi cô nương cố sự, Đậu Đậu cũng muốn chen đến ngoại bà trong ngực, nhưng là cái cổ siêu vẹo không cho phép, chỉ có thể bị người trói lại giống như nằm không nhúc nhích. Chỉ ít cái cổ cùng cái cổ trở lên không thể loạn động. Vì đoạt lại ngoại bà sủng ái, Đậu Đậu thừa cơ vuốt mông ngựa, khích lệ ngoại bà thật sẽ kể chuyện xưa, sau đại tượng sẽ nói nhiều. Chợt hỏi ngoại bà, đại tượng khi còn bé có phải là rất ngu ngốc? Ngoại bà chần chờ một chút, căn cứ nói đúng sự thật nguyên tắc, nói tiểu tượng khi còn bé rất thông minh, cùng Đậu Đậu Sư Sư đồng dạng thông minh, liền là càng thêm nghịch ngợm. A, Đậu Đậu giật mình hỏi, cười ha ha, đại tượng cũng rất nghịch ngợm. Nàng là lần đầu tiên nghe nói ấy, hưng phấn truy vấn đại tượng làm sao nghịch ngợm, làm ngoại bà nói cho nàng. Đại tượng khi còn bé đem ngoại công chậu hoa đập vỡ hơn 10 về sau, nàng không khỏi lòng đầy căm phẫn, chỉ trích đại tượng là phá hư đại vương, ngoại công làm sao còn để hắn đã lớn như vậy đâu. Nhìn lời nói này, hóa ra đánh nát ngoại công chậu hoa về sau, ngoại công liền nên đem Lý đại tượng xử lý, dùng cái này đến báo thù. Nhìn nàng kích động dáng vẻ, tựa hồ lại khống chế không nổi chính mình, nàng liền muốn nhảy xuống giường đi gõ đại tượng cửa phòng, đem hắn theo trong chăn sách đi ra, đến trong sân phạt đứng đi. Đối với vách tường phạt đứng, đối với đại thụ phạt đứng, đối với chậu hoa phạt đứng, cũng dám đạp nát chậu hoa, thật sự là không có đạo lý như vậy. Phải thật tốt giáo dục hắn, không thể để cho hắn lại xấu đi. Hừ, hiện tại tiểu Lý nhà bị phạt đứng chỉ có nàng, nàng tâm lý rất không cân bằng. Tiểu Sư Sư thì cũng thôi đi, đây là cái đứa nhỏ ngốc, nhưng là đại tượng a, đại tượng xấu như vậy, đại tượng làm khóc nàng thật nhiều lượt á, mụ mụ vì cái gì không cho hắn phạt đứng, quả thực không có đạo lý như vậy. Đen đản đản cùng nàng cùng một chỗ phạt qua đứng, hì hì a ha ha, tương đương nghĩ tới đây, Đậu Đậu lại một mình vui. Đậu Đậu kích động cùng ý nghĩ kỳ quái bên trong, Sư Sư cũng đối ngoại bà nói ca ca rất nghịch ngợm lộ ra 10 phần giật mình. Lại học Đậu Đậu lời nói, hỏi ngoại bà đây có phải hay không là lầm phế a? Không muốn lầm phế đi cáp cáp a tương đương a. Ngù vui sướng đậu đậu nghe xong, rất mơ hồ, đây không phải miệng của nàng đầu thiên sao? Lập tức thay thế ngoại bà trả lời sư sư, nói đây không phải lầm phế, đại tượng liền là nghịch ngợm, là gây sự quỷ, là phá hư đại vương. Hắc ám bên trong, sư sư hắc bạch phân minh mắt to quay tít, tiểu tâm tư lặng lẽ bay lên. Hôm nay nàng đặc biệt muốn làm tiểu tỷ tỷ, vì lẽ đó học đậu đậu lăn lộn, vừa học đậu đậu nói chuyện. Nàng liếc nhìn nằm ở bên người run chân tiểu tỷ tỷ, hỏi ngoại bà là ca ca nghịch ngợm còn là tỷ tỷ nghịch ngợm. Ở vào phát hiện đại bí mật mà trong sự kích động đậu đậu không khỏi sừng sốt. O gạch dưới o, nàng ngây người một lát, chợt nghiêm túc nói cho sư sư, nàng tuyệt không nghịch ngợm, nàng là hoạt bát đáng yêu, là thân thể bồng bồng đi. Thân thể gầy teo sư sư là không hiểu. Sư sư cũng nghiêm túc nói cho đậu đậu, nàng không gầy, nàng cũng có thịt thịt. Đậu đậu nhéo nhéo sư sư cánh tay nhỏ, lại nhéo nhéo nàng bụng nhỏ, lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thực tiễn chứng minh sư sư không có thịt, ta có thịt thịt. Sư sư kiên định cho rằng nàng cũng rất hoạt bát, không có thịt cái kia nàng còn là cá nhân sao? Đậu đậu bắt được sư sư tay nhỏ, để muội muội cũng xoa bóp nàng cánh tay nhỏ, bụng nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. So một lần, nhìn một chút, liền có thể phát hiện có thịt cùng không có thịt khác nhau. Nhưng dù cho thực tiễn chứng minh, sư sư y nguyên cố chấp cho rằng nàng có thịt, nàng là có thịt thịt tiểu bảo bối. Đồng thời để đậu đậu nhéo nhéo nàng cái mông nhỏ, đây không phải thịt thịt là cái gì? V, người không có thịt thịt. Đậu đậu kiên trì cho rằng cái mông nơi đó không phải thịt, nơi đó là trang rất nhiều đánh rắm, cho nên mới phình lên mềm mềm. Ta có thịt thịt. Sư sư nói, ngươi không có. Đậu đậu nói. Hai người xoay quanh thịt thịt cái đề tài này cãi vã. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.